Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 286, trọng khẩu vị. Hạ cảnh quan, ta, chấm ngoặc kép, ta hiện tại không có công phu nói cho ngươi. Có việc tối nay lại nói. Nói xong, Hạ Mộc Đồng trực tiếp cúp điện thoại. Cái này nữ nhân, Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Mình tốt xấu là nàng cái thứ nhất nam nhân, thái độ một chút cũng không hữu hảo. Nếu để cho Hạ Mộc Đồng biết rõ ý nghĩ của hắn, đoán chừng sẽ hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Trở lại Nam Vinh gia, Lăng Trần dựa lưng vào ghế sofa, bắt chéo hai chân, dùng di động tìm kiếm có quan hệ đường thi vận Tân Văn. Bất quá, ngoại trừ lần trước Đông Hải Đại học bên ngoài tập kích sự kiện, không còn lại báo cáo. Xem ra cảnh sát đem tin tức phong tỏa rất chết, không để cho truyền thông biết rõ. Lúc này, thanh âm nhắc nhở vang lên, tiếp thu được một đầu tin tức mới. Cái này tài khoản là hắn ở bảo an bộ thời điểm Ngụy Quân giúp hắn đăng ký, nói là muốn cùng hắn chia sẻ một số đồ tốt. Ấn mở tin tức, quả thật đúng là không sai. Ngụy Quân phát tới một cái coi thường nhiều lần video khung đen như mực, cũng không biết rõ là cái gì nội dung. Hắn tiện tay điểm một cái, lập tức một đoạn làm cho người huyết mạch sôi sục kích tình hình ảnh lập tức trên điện thoại di động truyền phát ra, đồng thời còn có trận trận thở gấp cùng tiếng rên rỉ truyền xuất. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị màn ảnh nhỏ để Lăng Trần xấu hổ vô cùng, làm tặc hướng hai bên trộm nhìn mấy lần, gặp trong nhà không ai, hắn mới yên lòng, to gan bưng lên điện thoại di động, trắng trợn nhìn bắt đầu. Chậc chậc, cái này tư thái, cái này tư thế cơ thể, kỹ thuật này, chấm ngoặc kép, một bên nhìn, hắn còn thỉnh thoảng lời bình hai câu, thuận tiện cần phải học hỏi nhiều hơn bên dưới kỹ thuật. Đây đều là sau này mình phải dùng đến chuyên nghiệp tri thức. Thưởng thức xong một bộ coi thường nhiều lần, Ngụy Quân lại liên phát mấy cái. Tiêu chuẩn càng lúc càng lớn, Ngụy đại ca khẩu vị cũng quá nặng đi. Tự lẩm bẩm bên trong, phòng cửa đẩy ra, Tô Lâm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Lăng Trần, nàng đang chuẩn bị cùng hắn chào hỏi. Nhưng lúc này, một trận cao vút tiếng rên rỉ đột nhiên truyền đến, nàng hơi ngẩn ra, nhìn lấy Lăng Trần trong tay, trong nháy mắt hiểu được, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Tên sắc lang này, thế mà ở nhà nhìn cái này loại bẩn thỉu video. Không tự chủ, nàng não hải bên trong nhớ tới ngày đó cùng Lăng Trần ở gian phòng bên trong sửa chữa máy vi tính. Tình cảnh, càng là mặt đỏ tới mang tai, bộ ngực đầy đặn hơi chập trùng, xinh đẹp rung động lòng người. Khụ khụ, nàng nỗ lực ho khan hai tiếng, lập tức đem chìm đắm trong coi thường nhiều lần bên trong Lăng Trần kéo về hiện thực. Hắn bỗng nhiên chuyển đầu, nhìn lấy cổng Tô Lâm, sắc mặt lập tức khẽ giật mình, ánh mắt xấu hổ, cô nàng này trở về lúc nào? Mình vào xem lấy thưởng thức video, cũng không có chú ý đến. Lúc này, coi thường nhiều lần bên trong tiếng thở gấp càng ngày càng vang dội. Ở phòng khách bên trong quanh quẩn, tràn ngập mập mờ khí tức. Tô Lâm khẽ cắn môi anh đào, khuôn mặt hồng hồng, kiều diễm ướt át, hận không thể ngăn chặn lỗ tai của mình. Cái kia là lướt tiếng rên rỉ truyền vào tai bên trong, để nàng cảm giác được nội tâm sao động, toàn thân nóng lên, xấu hổ khó dằn nổi. Ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đem điện thoại di động bên trong phát ra coi thường nhiều lần. Tâm lý nhịn không được thầm mắng, Ngụy Quân ngươi cái khốn nạn, lần này đem ta cho hại khổ. Nghe được cái kia xấu hổ thanh âm của người biến mất, Tô Lâm dẫm lên giày cao gót, đặng đặng đặng một đường chạy lên lầu. Đi qua ghế salon thời điểm, sắc mặt nàng đỏ bừng ngắm Lăng Trần một chút, nhẹ giọng nôn nói, sắc lang. Tuy nhiên âm thanh rất nhỏ, nhưng lỗ tai bén nhạy Lăng Trần vẫn là nghe rõ ràng. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng nói, Tô đại tiểu thư, thánh nhân cũng thực sắc tính dã. Cái kia, nhân chi thường tình. Tô Lâm khẽ gắt một tiếng, nói, khắc kiếm cớ che giấu ngươi bẩn thỉu. Lăng Trần bất mãn gọi nói. Ấy ấy, lời này của ngươi nói như thế nào? Ta tốt xấu là ngươi anh vợ. Ngươi cái này anh rể mọi chuyện còn chưa ra gì. Chờ ngươi chừng nào thì cùng Uyển Thanh nhận chứng lại ở trước mặt ta bày anh rể uy phong. Tô Lâm, căn bản không ăn hắn một bộ này. Cô nàng này, lại dám nghi vấn sau này mình địa vị. Không thừa dịp lúc này giáo huấn một chút nàng. Về sau nàng còn không phản thiên. Lăng Trần trừng mắt, đang muốn hảo hảo cùng nàng bày ra oai. Nhưng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Người đi mở cửa, nói xong, Tô Lâm thẳng lên lầu. Nhìn lấy nàng lượn lờ mềm mại dáng đi. Tròn trịa bờ mông hơi ngạo nghễ ưỡn lên. Lăng Trần âm thầm lung lay đầu. Cô nàng này trưởng thành tuyệt đối là cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Đi tới cửa, hắn mở ra phòng cửa. Chỉ gặp Liễu Khôn đứng ở ngoài cửa. Liễu Thúc, sao ngươi lại tới đây? Tiến đến ngồi. Không được, ta còn có việc. Vừa rồi thu đến mấy cái chuyển phát nhanh bao khỏa. Có mấy cái là Tô Tiểu Thư. Cho nên ta thuận tiện đưa tới. Tiếp nhận Liễu Khôn đưa tới chuyển phát nhanh bao khỏa. Lăng Trần giúp đỡ Tô Lâm nói tiếng cảm ơn. Nhưng sau đó xoay người đi trở về phòng khách. Đem bao khỏa đặt lên bàn. Tùy ý ngắm thêm vài lần. Trong lúc lơ đãng, bên trong một cái bao khỏa đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Khác bao khỏa đều có ký tên, gửi kiện người địa chỉ còn có vật phẩm, đều rõ ràng viết ở chuyển phát nhanh đơn bên trên. Nhưng là, duy chỉ có cái sách tay này chỉ có thu kiện người tính danh cùng điện thoại. Trừ cái đó ra, không còn khác tin tức. Bây giờ Nam Vinh gia chính là thời buổi rối loạn. Hắn không được không cẩn thận. Hơn nữa, chương này chuyển phát nhanh số đơn bên trên gửi kiện bưu chính biểu hiện là Dương Thành. Cái này khiến hắn lập tức nghĩ đến Giang Gia. Thế nhưng là, Tô Lâm cùng Giang Gia cùng Nam Vinh Gia ân oán không có nửa điểm gút mắc. Giang Gia hẳn là sẽ không gây sự với nàng mới đúng. Suy tư một hồi, Lăng Trần vẫn là không quá yên tâm. Nhất là từ Chu Nham Tùng cái kia bên trong biết được. Đường Thi Vận gần nhất nhận được rất nhiều tử vong uy hiếp. Cho nên hắn không dám xem thường. Dù sao chỉ là cái bao khỏa. Giúp đỡ kiểm tra một chút cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn từ ngăn kéo cầm ra một cái kéo. Dọc theo bao khỏa bên cạnh khe hở một chút xíu cắt bỏ. Động tác vô cùng cẩn thận. Đem bao khỏa mặt ngoài băng dán mở ra. Hắn mở ra hộp giấy. Lộ ra một cái khe hở. Sau đó cẩn thận chu đáo hai mắt. Khi hắn thấy rõ ràng bao khỏa bên trong vật về sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là cái gì? Hắn hiếu kỳ đem bao khỏa bên trong vật lấy xuất. Chỉ gặp đó là một cái lớn chuối tiêu ngoại hình. Đỉnh liên tiếp một sợi dây điện. Còn có điều khiển từ xa. Hắn cầm điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái. Lớn chuối tiêu lập tức ông chấn động bắt đầu. Cái này, đây là, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trong tay đồ chơi. Miệng mở lớn, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Không, một quả trứng gà còn chưa đủ để bày tỏ đạt hắn khiếp sợ trong lòng. Muốn một cái apple mới đủ. Trời ạ, khó trách chuyển phát nhanh bao khỏa bên trên cái gì đều không viết. Cái này loại tư ẩn vật phẩm muốn đến cũng không tiện viết ra. Bất quá, hắn ngược lại là rất kinh ngạc. Tô Lâm cô nàng kia vậy mà lại mua cái này loại cảm thấy khó xử đồ vật. Xem ra, bất kể có phải hay không là mỹ nữ, người trẻ tuổi đều là có nhu cầu. Hắn bẩn thỉu nghĩ đến. Lúc này, trên bậc thang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ gặp Tô Lâm vội vã chạy xuống lầu. Miệng bên trong hỏi. Lăng Trần, vừa rồi chuyển phát nhanh tiểu ca gọi điện thoại nói nhanh đưa tới. Người có hay không? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Tô Lâm liền ngay tại chỗ cứ thế tại nguyên. Ngơ ngác nhìn Lăng Trần trong tay lớn chuối tiêu. Khuôn mặt trong nháy mắt nóng nảy đỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,